Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479. Thứ 19 vòng, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, nơi này danh ngạch bị từng cái đại tộc chân chính tinh anh chiếm cứ. Trong đó thậm chí có một chút được công nhận rất có cơ hội thành đạo tồn tại. Đây là nhân chi thường tình. Tiêu gia lão tổ chính là không hư chúa tể, một thân tu vi không cách nào ước đoán, nội tình càng là phong phú hết sức, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là kẻ thành đạo một chút tâm đắc ghi lại cũng đủ để vô số thiên kiêu điên cuồng. Đi theo Tiêu Nam, cũng liền thuận lý thành chương trở thành tiêu gia môn hạ. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không nghĩ tới cạnh tranh kịch liệt như thế. Nguyệt Trung Thu vừa tới nơi đây, ở trong biển người mênh mông chỉ là nhìn lướt qua trên đài. Liền nhịn không được cảm thán một tiếng, gần 100 cái khí tức cường đại tu giả một mực chiếm cứ to lớn lôi đài. Già, trung niên, trẻ đời ba đều có, trong đó một số người khí tức cường đại đến liền Nguyệt Trung Thu đều không thể không thừa nhận. Cái này đã coi là tốt, bây giờ là đại thế. Có một bộ phận có tự tin thành đạo người sẽ không tới. Bọn họ sẽ không lựa chọn lấy một loại phương thức khác tiến vào tiêu gia. Như thế địa vị sẽ cao một chút. Mấy vị tùy tùng đối Nguyệt Trung Thu thái độ càng ngày càng tốt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu dạng người này dù cho không thể tiến vào trong tiêu gia bộ, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Ai vừa lại thật thà cam tâm phụ thuộc vào người khác đâu. Bây giờ thời đại này, rất có thể vượt qua cái trước thời đại vàng son. Tất cả có hy vọng thành đạo người đều đang tìm kiếm chính mình đạo. Chỉ bất quá, có người lựa chọn tiêu gia dạng này đường tắt, mà có người lựa chọn đường khác. Ân, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu kinh dị một tiếng, bởi vì hắn gặp được mấy cái người quen. Một người trong đó, chính là đã từng cái thứ nhất gõ vang hóa long cổ đạo đại môn cái kia thất sát tà quân. Bây giờ gặp lại, đối phương đã là trung niên bộ dáng, oai hùng càng thêm khiếp người, toàn thân trên dưới ẩn ẩn có đế tước lan tràn ra. Đây là một cái từng tại thượng giới lưu lại truyền thuyết nam nhân. Bảy vào hóa long cổ đạo, hoành áp mấy cái thời đại. Cho dù ở hóa long cổ đạo loại này thiên kiêu tụ tập địa phương cũng là hiếm có địch thủ tồn tại. Không nghĩ tới dạng này một người vậy mà lại lựa chọn quy thuận chư thần điện. Vậy mà lại cam tâm khuất phục người khác phía dưới. Nhìn người nọ, Nguyệt Trung Thu con người trong nháy mắt lạnh như băng mấy phần. Trong thân thể có sát khí lan tràn ra. Kinh hãi mấy cái tùy tùng nhảy một cái. Cửu thương lang lão đại mà giấu bạc tinh thể. Không nghĩ tới còn sống. Nguyệt Trung Thu con ngươi rơi vào một cái khác càng thêm quen thuộc. Người trên người, từng tại hóa long cổ đạo. Hắn đánh chết cửu thương lang trong đó 8 người. Cùng cửu thương lang lão đại mà giấu bạc tinh thể từng có mấy lần giao phong. Đủ loại nguyên nhân đều bị đối phương đào thoát. Không thể chạm thảo trừ căn. Không nghĩ tới hắn cũng tới chư thần điện chúa tể tinh. Chính là bởi vì từng có tiếp xúc, hắn mới biết rõ người này thực lực khủng bố cỡ nào. Lúc này, đối phương đứng trên lôi đài, khí tức so với ở hóa long cổ đạo thời điểm cường thịnh quá nhiều. Loại kia đặc hữu sát khí kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giống như có thể xuyên thấu thời không, phi thường khiếp người, ngoài ra. Còn có mấy người, mặc dù hắn không biết tên của đối phương, cũng không tiếp xúc qua, nhưng hắn có thể khẳng định, mấy người kia đều ở trong hóa long cổ đạo gặp qua. Một cái nho nhỏ lôi đài, liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy, cố nhân, rất khó tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu người quy. Thuận chư thần điện, đại hoang đại nhân, ngươi thế nào? Mấy cái tùy tùng toàn thân phát run. Thận trọng hỏi, đại hoang, là Nguyệt Trung Thu tùy ý lấy một xưng hào, dù sao hắn không có khả năng dùng Nguyệt Trung Thu cái tên này. Mấy người phát giác Nguyệt Trung Thu khí thế càng ngày càng lăng lệ, sát khí càng ngày càng dày đặc, bọn họ mắt thấy liền đứng muốn không vững. Không có việc gì, có phải hay không thắng qua bọn họ trong đó bất kỳ người nào, thì có cơ hội đi theo Tiêu Nam. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng, một đường đi tới, hắn đã quyết định ngừng bước 19 vòng. Dù sao hắn cũng không muốn cùng theo chư thần điện bất kỳ người nào. Hơn nữa, hắn cỗ thân thể này hiện tại phải đi là kiếm đế nói. Căn bản không cần quá ỷ lại mặt khác nói. Quan trọng nhất là, hắn lo lắng tiến vào không hư thiên cung hội bị người nhìn ra sơ hở. Ngừng bước 19 vòng có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, nhìn thấy Thất Sát Tà Quân, Cửu Thương Lang lão đại đám người về sau, hắn nội tâm sát ý khó dừng. Những người này so chư thần điện người càng thêm đáng hận. Cái này cũng không nhất định, bởi vì trên đài những người này cũng không phải tất cả đều là vì phụ thuộc Tiêu gia chúng ta. Một số người tự giác cường đại, kiêu căng khó thuần, sẽ đem nơi này xem như một cái kiểm nghiệm thực lực bản thân. Bày ra mình sân khấu, một người giải thích nói, có người khác gấp gáp mở miệng, nói, huống hồ, tiến vào không hư thiên cung cũng không đợi tải cũng sẽ bị chọn chúng. Chỉ là có cơ hội mà thôi, dù sao, thiên kiêu giống như hằng hà sa số, nhưng có thể người thành, đạo, lại là phượng mao lân giác. Mấy cái tùy tùng nói lên có quan hệ, Tiêu Nam sự tình lúc, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, phảng phất thành đạo người chính là bọn họ một dạng. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, nghĩ ngợi muốn không nên tiến vào không hư thiên cung một chuyến. Đương nhiên, hắn cũng không phải là một cái người lỗ mãng, mặc dù hắn rất muốn đánh giết những cái kia, phản đồ. Nhưng, giết chết một cái hai cái thì có ích lợi gì đâu. Hắn khảo lượng là, nếu như có thể tiến vào không hư thiên cung, nhất định có thể dò xét đến càng nhiều hắn muốn biết tin tức. Đại hoang ở đâu? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hồn tại mọi người bên tai nổ vang. Chỉ thấy, có một cái khuôn mặt nham hiểm, mắt hơi xanh quang nam tử trong đám người liếc nhìn. Đây là Nhị Long Thần Quân, bản thể chính là Mập Di, pháp lực ngất trời, phi thường đáng sợ. Mấy cái tùy tùng giật mình, vội vàng mở miệng, bởi vì bọn họ đã nghĩ Nguyệt Trung Thu một đường tiến quân thần tốc, giết tới 20 vòng, vào không hư thiên cung, lại sợ Nguyệt Trung Thu tân tân khổ khổ đi đến một bước này. Nếu có cái sơ suất, tất cả sẽ hóa thành hư không. Nhị Long Thần Quân, Nguyệt Trung Thu hướng về trên đài thanh niên nghi hoặc hỏi. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra người này là hung danh hiển hách Mập Di nhất tộc. Người này thực lực cường đại, nhưng từ trước đến nay kiêu căng khó thuần, tự xưng Nhị Long Thần Quân, đủ thấy có cỡ nào cuồng ngạo, cho nên không có nhất định nắm chắc. Chúng ta hay là không muốn chọc hắn, nuốt vào cục tức này tính. Tùy tùng nhỏ giọng giải thích, bọn họ mặc dù được chứng kiến Nguyệt Trung Thu đáng sợ đến cỡ nào, nhưng Nhị Long Thần Quân uy danh đã lưu truyền hơn ngàn năm. Bọn họ không cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể ở trên người đối phương chiếm được tiện nghi. Đích xác cuồng vọng, Nguyệt Trung Thu nhìn xem không ngừng đang uống hỏi hắn Nhị Long Thần Quân, nhàn nhạt mở miệng, một dạng dân gian sẽ đem rắn xưng là tiểu long, nhưng rắn chính là rắn, như thế nào lại là long đâu? Ở huyết mạch nghiêm ngặt yêu tộc, dám lấy Mập Di chi thân tự xưng Nhị Long, người này sợ là phần độc nhất. Đại hoang, thế nào? Sợ sao? Rất nhiều người nhận ra một đường liên qua 19 nhốt đại hoang, cũng chính là Nguyệt Trung Thu, tò mò hỏi. Dù sao, xưa nay cơ hồ không có ở đây loại tuyển bạt từ vòng thứ nhất đi đến sau cùng tồn tại. Bởi vì quá không hợp hợp lẽ thường, thực sự là bởi vì Nguyệt Trung Thu phá vỡ một lần này lẽ thường, mới có thể bị vô số nhân quan chú thích. thậm chí là kiêu căng khó thuần nhị long thần quân. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn đánh với ngươi một trận, bởi vì ngươi còn không có loại kia tư cách. Ta tìm ngươi là cho ngươi một cái đi theo ta nhị long thần quân cơ hội. Đây đối với như ngươi loại này hàn môn tu sĩ mà nói là nghịch thiên cơ duyên. Nhị long thần quân ở đám người dưới chỉ thị, rốt cục trong biển người khóa chặt Hạng Thiên Thành, cao giọng mở miệng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.